Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, bí cảnh chủ nhân. Lương Thành thất tha thất thểu lôi kéo xấu cô mới hướng thông đạo chỗ sâu chạy vào đi không bao xa. Liền nghe ra ngoài ở giữa truyền đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Hiển nhiên là chặn lấy thông đạo cái kia mê trận bị người dùng cường lực công phá. Ảnh Nguyệt Môn mọi người tình huống bây giờ hạ phá trận có thể phát ra lớn như vậy vang động. Chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là Ngụy Hành đã đến. Kết đan tu sĩ xuất thủ uy lực, so những cái kia dung hợp kỳ trưởng lão cùng các đệ tử chung vào một chỗ còn mạnh hơn nhiều. Lương Thành giật mình, biết tình huống bây giờ đã là vạn phần nguy cấp, lại thêm chút do dự. Cái kia chính là thân tử đạo tiêu kết cục, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có hướng trong thông đạo chạy, nhìn xem vận khí như thế nào. Như là vị kia ma đạo tiền bối bí cảnh môn hộ còn chưa đóng lại, cứ như vậy chạy vào đi khả năng còn có thể thu hoạch được một đường sinh cơ. Nghĩ tới đây, Lương Thành không để ý kinh mạch nứt toác đau xót, miễn kéo mạnh lấy xấu cô vận lên xúc địa na di pháp liều mạng hướng thông đạo chỗ sâu chạy tới. Lúc này Lương Thành trong lòng bắt đầu có chút hối hận. Hối hận chính mình lúc trước tại đi ra cái kia bí cảnh lúc, từng kiến nghị vị kia ma đạo tiền bối đem bí cảnh cửa vào đóng lại. Như là vị kia tiền bối hái tin chính mình kiến nghị, cái kia giả thoáng môn hộ liền sẽ biến mất, chính mình cùng xấu cô vậy coi như thật cùng đường mạt lộ. Ở cái này một mảnh trong đường hầm đen kịt, xấu cô đã sớm cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ là bị Lương Thành nắm tay, lúc này mới cùng một chỗ thất tha thất thểu chạy về phía trước. Trong lòng tràn ngập hoảng sợ, một sẽ biết sợ bởi vì hai mắt đen thui đón đầu đụng ở trên vách tường. Một hồi lại sợ phía trước chui ra cái quái vật gì đem chính mình một miệng nuốt. Một trái tim không khỏi, phanh phanh, địa nhảy loạn. Lương Thành đương nhiên có thể cảm nhận được xấu cô bất an tâm tình. Có lòng muốn an ủi xấu cô vài câu, nhưng là kinh mạch toàn thân muốn nứt đau xót cơ hồ khiến hắn nói không ra lời. Đồng thời cũng sợ lòng cái này giọng điệu về sau cầm lên không nổi. Sau đó đành phải không nói một lời, chỉ là cắn răng lôi kéo xấu cô đi thẳng. Cũng coi là xấu cô cái gì cũng nhìn không thấy, bằng không nhìn đến chính mình tại Lương Thành xúc địa na di pháp ra chỉ dưới, như là kề sát đất phi hành giống như tốc độ, vậy khẳng định sẽ kinh ngạc không gì sánh được. Rất nhanh bọn họ thì chạy vội tới thông đạo chỗ sâu. Lương Thành nhạy bén cảm giác được phía sau đã có người đang nhanh chóng đuổi theo. Không cần phải nói đuổi theo khẳng định là cái kia Ngụy Hành. May ra hiện tại đã có thể nhìn đến lối đi phía trước một bên ẩn ẩn để lộ ra trong suốt lục quang. Lương Thành mừng rỡ phát hiện vị kia ma đạo tiền bối cũng không có tiếp thu chính mình kiến nghị. Đã có quang tồn tại, đã nói lên cánh cửa kia đồng thời không có đóng lại. Lương Thành hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia liền là mau chóng chạy trốn tới cánh cửa này bên trong đi. Bởi vì chỗ đó hoàn cảnh 10 phần thích hợp ma tu. Chính mình sau khi đi vào, chỉ sợ thương thế trên người đều sẽ tự động khép lại 3 phần. Đồng thời dạng này tràn ngập ma khí hoàn cảnh, còn có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng Ngụy Hành trạng thái. Chỉ ít sẽ để cho hắn cố kỵ trong lòng. Thực Lương Thành làm như vậy cho vị kia ma đạo tiền bối mang đến phiền phức. Nhưng là hắn đã không lo được những thứ này. Vô luận như thế nào vẫn là muốn trước sống sót lại nói. Như là vị kia tiền bối chịu xuất thủ tương trợ. Như vậy ghi nợ ân tình sau này chậm rãi đi trả chính là. Lương Thành hiện tại là chân trần không sợ đi giày. Ngược lại là lẻ loi một mình đi tới Diêm Phù giới thời cổ. Đồng thời cũng có ý cùng ma tu liên hệ. Cho nên nhiều một ít liên quan cũng không phải là một chuyện xấu. Lôi kéo xấu cô chuyển qua chỗ ngã ba thời điểm, Lương Thành nghe phía sau Ngụy Hành thanh âm lớn quát nói: "Ngột xúc sinh kia chạy đâu? Ăn Ngụy mỗ người nhất trưởng." Lương Thành tâm đạo ăn cái đầu của ngươi ăn ăn ăn. Cũng là ta hiện tại hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Như là khôi phục kết đan kỳ tu vi, ngươi chỉ là một cái Ngụy Hành tính là gì? Chỉ là tâm lý là nghĩ như vậy. Thế nhưng là cước bộ lại tăng tốc. Tại xúc địa Na Di Pháp gia trì dưới, đối diện trên vách đá môn hộ giống như là chủ động hướng về Lương Thành cùng xấu cô nhào tới một. Dạng, phanh, một thanh âm vang lên. Lương Thành nguyên lai chỗ vị trí đá vụn bay tán loạn. Là Ngụy Hanh một chảo đã bắt đến nơi đó. Chỉ là Ngụy Hanh xuất thủ chậm một bước. Lương Thành đã mang theo xấu cô xông vào trên vách đá cánh cửa kia đi. Ngụy Hanh mặt âm trầm, nhìn chòng chọc cái kia đạo tản mát ma khí môn hộ. Trong lòng rất là do dự, Ngụy Hanh kiến thức tự nhiên muốn cao hơn Ảnh Nguyệt môn những đệ tử kia. Hắn đương nhiên biết nơi này phiêu đãng đều là ma khí. Cánh cửa này cũng khẳng định thông hướng một cái ma đạo chi địa. Bởi vậy có chút do dự, nhất thời còn không quyết định chắc chắn được. Bất quá Ngụy Hanh người này từ trước đến nay cẩn thận. Hắn cũng không có lập tức theo Lương Thành tiến vào đạo này quỷ dị môn hộ. Mà chính là chờ ở chỗ này. Muốn đợi Nguyệt Ảnh trong môn các trưởng lão tới sau sẽ cùng nhau thương lượng một chút. Tiếp xuống tới phải làm gì? Lại nói Lương Thành mang theo xấu cô nhào vào cái kia đạo giả thoáng môn hộ. Trước mắt cảnh vật nhoáng một cái về sau. Lương Thành cảm thấy đi tới mặt khác địa phương. Cùng lần trước tiến đến cảm giác có chút khác biệt. Hiển nhiên đến không phải cùng một vị trí. Lúc này bên cạnh xấu cô lại bắt đầu có chút cuồng loạn lên. Hoa chân múa tay lớn tiếng gào thét. Lại giãy giụa lấy tựa hồ muốn chạy trốn. Ánh mắt cũng biến thành đỏ bừng. Lương Thành biết xấu cô thụ không chu vi ma khí nhuộm dần. Đã bị mê mất tâm trí. Nếu là đối nàng không quan tâm lời nói. Nàng hoặc là điên cuồng mà chết. Hoặc là bị ma khí nhuộm dần xưng vì một cái ma nhân. Bất quá xét thấy xấu cô có long tộc huyết mạch, không thể hoàn toàn tính toán một người bình thường. Như vậy nàng khả năng thì lại biến thành một đầu ma long. Lương Thành không muốn bởi vì chính mình mà tước đoạt xấu cô tự mình lựa chọn. Bởi vì tại Diêm Phù giới, phần lớn người đều là rất bài xích ma đạo. Cho nên Lương Thành không nguyện ý xấu cô tại không có lựa chọn tình huống dưới liền bị ma hóa. Sau đó Lương Thành trước nhẹ nhàng chế trụ xấu cô. Sau đó theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một cái thanh tâm hoàn. Trước đem nó đưa vào xấu cô trong miệng về sau trực tiếp vận kình để xấu cô nuốt xuống. Phục dụng khỏa này thanh tâm hoàn về sau. Chỉ ít có thể lấy cam đoan xấu cô tại ba trong vòng 5 canh giờ có thể chống cự ma khí nhuộm dần. Tại không bị ma hóa đồng thời còn có thể bảo trì tâm trí bình thường. Xấu cô ăn vào viên thuốc mấy hơi về sau. Quả nhiên an tĩnh lại, chỉ là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy bốn phía những cái kia kỳ kỳ quái quái cảnh tượng. Cảm thấy quỷ dị mà lạ lẫm, khắp nơi đều chướng khí mù mịt, lộ ra vô cùng dơ bẩn cùng nguy hiểm. Xấu cô không khỏi hỏi, cái kia, Tiểu Thanh Long, đây là địa phương nào? Chẳng lẽ chúng ta đều chết, đã đến âm tào địa phủ? Lương Thành tằng hắng một cái. Cảm thấy mình cuống họng có chút ngọt, đồng thời còn có chút đầu váng mắt hoa, mới vừa rồi bị Ngụy Hanh cái kia một chảo làm ngực đánh trúng. Tại chỗ thì nôn ra máu, thụ thương rất nặng, ngay tại lúc này cũng cảm thấy toàn thân khó. Lương Thành miễn cưỡng nói, ta gọi Ngao Thành, nguyện ý lời nói, ngươi về sau có thể xưng hô ta là Thành ca, khụ khụ, nơi này không phải địa phủ. Xấu cô nghe đến Lương Thành thanh âm khàn giọng, nhìn sang lúc mới phát giác hắn sắc mặt tái nhợt, lại nghĩ tới vừa rồi tại thủy lao bên trong. Cái này người bị cái kia xấu lão đầu đánh cho đụng gãy hàng rào sắt. Cái này mới cả kinh nói, ngươi, thụ thương nặng không nặng. Lương Thành chán nản ngồi xuống, miễn gắng gượng chống cự mới bày ra cái khoanh chân ngồi xếp bằng tư thế. Sau đó dáng chống đỡ lấy phân phó xấu cô nói, nơi này đối với ngươi mà nói khắp nơi đều có hung hiểm, cho nên ngươi tuyệt đối đừng loạn động, chờ ta hơi khôi phục một chút lại nói. Nói xong, Lương Thành ổn định lại tâm thần, chuyên tâm hô hấp thổ nạp. Không lâu sau đó, lại vận lên Tu La Thiên Ma Công, chỉ thấy bốn phía cuồn cuộn ma khí đều bị hắn hấp dẫn. Hình thành một cái giống như một cái phễu giống như vòng xoáy lơ lửng tại hắn phía trên. Nhìn đến Lương Thành tại điên cuồng thu nạp ma khí. Bốn phía hồ nước cùng trong rừng bỗng nhiên có các loại đồ vật phát ra từng tiếng phẫn nộ gào rú. Tiếp lấy các loại khác biệt yêu ma tinh quái đều lao ra. Nhìn qua có tối như mực, toàn thân là lông đại chi chu. Có thô to như thùng nước độc xà. Thậm chí còn có một số hình thù kỳ quái thụ tinh. Xấu cô quá sợ hãi. Vội vươn tay kéo kéo một phát Lương Thành một góc. Hấp tấp nói. Không tốt. Cái kia. Thành ca. Có một đống lớn quái vật hướng bên này tới. Lương Thành ngồi ngay thẳng không để ý đến xấu cô. Tuy nhiên hắn đang liều mạng thu nạp ma khí liệu thương. Trên thực tế lại không có buông lỏng đối bốn phía quan sát. Hắn thực sớm liền thấy những thứ này yêu ma tinh quái bị chính mình điên cuồng thu nạp ma khí hành. Động chọc giận, nhưng là hiện tại chính mình thương thế rất nặng. Thật vất vả đến cái này ma khí sung túc hoàn cảnh bên trong. Nhanh chóng thu nạp ma khí về sau chỉ cảm thấy thương thế khôi phục cực nhanh. Sau đó cũng không lo được nhiều như vậy. Tạm thời không để ý tới bốn phía động tĩnh. Một lòng thu nạp ma khí. Bởi vì nhiều thu nạp một số ma khí thì khôi phục nhanh chóng một phần. Chỉ có khôi phục năng lực hành động, mới có thể nắm chặt chính mình vận mệnh. Đến mức tại người khác trên địa bàn làm như vậy rất phạm vào kỵ húy. Lương Thành tạm thời cũng không lo được. Hắn nghĩ thầm, ấn lúc trước lần kia tiếp xúc tình huống đến xem. Nơi đây chủ nhân vẫn là thuộc về loại kia dễ nói tốt thương lượng người. Cần phải có thể câu thông. Mặc dù bây giờ thu nạp ma khí chiếm hắn tiện nghi, nhưng Lương Thành thì nguyện ý tại sau khi sự việc xảy ra làm ra bổ khuyết. Chỉ là hiện tại cái này hành động lại gây nên bí cảnh bên trong cấp thấp ma thú bất mãn. Lương Thành lại là bất ngờ. Có điều hắn nhìn đến những thứ này ma thú tu vi cũng không tính là cao. Trên cơ bản đều không có khai trí, cho nên cũng không có gì có thể sợ hãi. Lương Thành nghĩ, các loại những quái thú này đi tới gần, bây giờ nói không trò chuyện, xuất thủ xử lý cũng không phải việc khó gì. Giống một đầu tương tự tê giác giống như ma vật dùng cái kia tráng kiện chân trước thực sự mấy. Cái xuống mặt đất, đạp đến miếng đất bay loạn về sau thì phát lực vọt tới. Trước mũi cái kia hai cái bén nhọn sừng dài nhắm thẳng vào Lương Thành. Hắn yêu ma tinh quái nhìn đến có đi đầu, cũng đều gào thét theo chạy tới. Lương Thành dưới đáy lòng thở dài một hơi, cảm thấy chàng diện này xử lý không tốt, cùng những thứ này không có mở trí đồ vật giảng đạo lý. Cái kia khẳng định là giảng không thông, thế nhưng là xuất thủ xử lý những vật này, hiện tại quả là không cho nơi đây chủ nhân mặt mũi. Cho nên hiện tại cái này tình cảnh thật đúng là lưỡng nan. Bất quá Lương Thành rất nhanh liền vỡ gãy xuống. Vô luận như thế nào không thể để cho những vật này làm bị thương xấu cô. Sau đó kết thúc vận công. Nhẹ nhàng đối xấu cô nói ra. Xấu cô, ngươi không nên động. Sau đó âm thầm xúc thế. Chuẩn bị đứng dậy động thủ. Ngay tại lúc này, Lương Thành bỗng nhiên cảm thấy bên người cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện một người mặc áo bào trắng bóng người. Bận bịu nhìn sang. Chỉ thấy một vị áo bào trắng tu sĩ chính chậm rãi đi tới. Người này dáng người cao to, một thân màu trắng lăn kim trường sam, trên đầu không có đái quan, chỉ là dùng một cái thanh ngọc bích châm chùm tóc đen. Bên hông hắn buộc lên một đầu xanh mang, cùng ngọc châm hòa lẫn, càng phát ra làm nổi bật đến người này phong thần tuyển đẹp. Thong dong thanh nhã, hắn mặc dù nhấp nhô mà đứng, nhìn qua tuấn mỹ hiền hòa, nhưng ánh mắt lạnh lẽo, một đôi mắt đen dường như u đàm. Cái này người rất nhanh liền đi tới Lương Thành phụ cận. Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, nói khẽ, tất cả lui ra. Những cái kia nguyên bản gào thét nhào về phía Lương Thành các ma thú lập tức phục tùng địa dừng lại tốc độ, sau đó tứ tán đi ra. Đối với người này mệnh lệnh không có nửa điểm không tuân theo. Tiếp lấy cái này người quay đầu nhìn về Lương Thành cười một tiếng. Người lại tới, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.